Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 813, ngươi nói nhỏ thôi, giống ta loại này ghen tị, không từ thủ đoạn, Mộ Uyển Du tự giễu cười cười, giống nàng người như vậy. Nếu không thể gả cho quân thượng, kia vận mệnh của nàng lại sẽ là như thế nào đâu? Mộ gia vẫn luôn hy vọng nàng có thể gả cho quân thượng. Nếu nàng làm không được, liền sẽ trở thành trong gia tộc khí tử, bình dân nhóm đều thực hâm mộ thế gia các tiểu thư sinh hoạt. Ai có thể nghĩ đến các nàng phía sau khổ sở cập áp lực đâu? Nàng sẽ yêu Diệp Tấn Hoàn, yêu hắn hảo, cùng với hắn một trái tim chân thành, nàng cũng sẽ dùng nàng thiệt tình đi đả động hắn, Vân Thâm nhìn. Nàng đáy mắt thiên biến vạn hóa, chút nào không thèm để ý hắn nói, đem ánh mắt rời đi, đáy lòng có chút nặng nề, tựa như một khối cự thạch đè nặng trái tim, không thở nổi, hắn dịu dàng ru, Tấn Hoàn, mấy người bọn họ là cùng nhau lớn lên, hắn đối Uyển Du là có cảm tình, Uyển Du tuy rằng điêu ngoa chút, nhưng đáy lòng rốt cuộc thiện lương. So với hắn nhận thức những cái đó thế gia tiểu thư hảo quá nhiều, nhưng Uyển Du trong lòng vẫn luôn đều chỉ có Tấn Hoàn. Chính là hiện tại, nàng trong mắt, cũng chỉ thấy được Tấn Hoàn, Vân thật sâu thúy ánh mắt. Có chút cô tịch nhìn phương xa, đáy mắt suy nghĩ nhẹ nhẹ từng đợt hồi ức khi còn nhỏ ba người đủ loại. Lúc ấy bọn họ, vô ưu vô lự, quá thật sự vui vẻ. Chính là lớn lên lúc sau bọn họ. Đều trở nên không giống nhau, Diệp Tấn Hoàn yêu người khác. Hắn vẫn luôn bảo hộ tiểu nữ hài. Lớn lên lúc sau, trong mắt cũng chỉ có nam nhân khác, nguyên nhân chính là vì hắn xem đến quá rõ ràng. Mới có thể như vậy, không cầu không giận, đối đãi hết thảy sự tình đều là phong khinh vân đạm, Mộ Uyển. Du một lòng nhào vào Diệp Tấn Hoàn trên người, nhìn Diệp Tấn Hoàn trừ bỏ uống trà, cái gì đều không làm. Nàng trong lòng thật sự thực lo lắng, xoay người nhìn Vân Thâm. Nói, Vân đại ca, ngươi đi khuyên một khuyên quân thượng đi. Quân thượng như vậy đi xuống không thể được. Hiện tại cũng chỉ có ngươi có thể khuyên được quân thượng, nàng xuất hiện ở quân thượng trước mặt. Chỉ biết chọc đến hắn nhíu mày nhìn hắn, kia đạm mạc ánh mắt, làm nàng thực thương tâm, kia đạm mạc ánh mắt. Làm nàng đối hắn sinh ra một loại xa lạ cảm, hắn không bao giờ là nàng nhận thức cái kia Diệp Tấn Hoàn, khi còn nhỏ các nàng, rõ ràng là như vậy vui vẻ, lớn lên lúc sau, lại lẫn nhau đều xa lạ, hiện tại càng là cách tâm, tư cập này, Mộ Uyển Du trong lòng nổi lên một loại mạc danh chua xót, tâm co rút thành một đoàn, rất đau, rất khó chịu, Vân Thâm nhanh chóng mà lắc lắc đầu. Cười khổ mà nói, Uyển Du, lúc này quân thượng, ai cũng khuyên không được, trừ phi Tiêu Minh Nguyệt xuất hiện, Vân Thâm nói xong. Nhìn thoáng qua Diệp Tấn Hoàn, ít nhất như vậy Tấn Hoàn, còn không có lâm vào tuyệt vọng, hắn cũng không cần quá lo lắng, mím môi, xoay người đi ra ngoài, Mộ Uyển Du vừa thấy, nhíu mày hỏi, Vân đại ca, ngươi đây là muốn đi đâu? Đi biển cả điện, nếu ở diễn kịch. Hắn cũng đi thấu cái náo nhiệt, Tấn Hoàn cũng là vì tín nhiệm hắn, mới đem sự tình chân tướng nói cho bọn họ, biển cả điện. Mộ Uyển Du vừa nghe, nhanh chóng đuổi theo, Vân đại ca, ta và ngươi cùng đi, đi thôi. Vân Thâm đảo cũng không có phản đối, cười ôn nhu nhìn hắn một cái, Lạc Thiên Tím bị quân nhớ toàn đánh vựng lúc sau. Cũng liền ngủ nửa canh giờ liền tỉnh lại, to rộng trên giường. Phô vàng nhạt sắc khăn trải giường cùng chăn gấm, lộ ra một cổ tươi mát hương khí, làm người cảm giác thực thoải mái. Vân Đằng Phong vẫn luôn ngồi ở giường biên bồi Lạc Thiên Tím. Nhìn đến nàng không ngủ một hồi liền tỉnh lại, hắn mày kiếm nhăn lại, ám ếch thanh âm thực ôn nhu. Tím nhi, ngủ tiếp một hồi đi, Lạc Thiên Tím lắc lắc đầu. Trong lòng thập phần chua xót, ngủ trong khoảng thời gian này. Nàng vẫn luôn đều đang nằm mơ, mơ thấy đều là cô giọng nói và dáng điệu nụ cười. Nàng bên tai tổng có thể nghe được cô lại kêu tên nàng. Tím nhi, ngươi thật bổn, đi theo cô học như thế lâu, còn không thể dùng một lần luyện chế ra đan dược, Tím Nhi, cô thích nhất ăn ngươi làm đồ ăn. Về sau ai cưới ngươi nha, nhất định thực hạnh phúc. Tím Nhi, đủ loại đoạn ngắn xuất hiện ở nàng trong mộng, lệnh nàng vô pháp đi vào giấc ngủ. Cũng không nghĩ ngủ, Lạc Thiên Tím hai hàng nước mắt lại không tiếng động chảy ra. Vân Đằng Phong vừa thấy, Tuấn Mục toàn là thương tiếc. Hắn vươn trắng nõn thon dài như ngọc trường chi, nhẹ nhàng đem trên mặt nàng nước mắt lau. Hắn trong lòng thực rối rắm, nhìn như thế thương tâm Tím Nhi. Hắn thật sự tưởng đem tình hình thực tế nói cho Tím Nhi, chính là Hàn Ngọc Yên xuất hiện. Càng không thể rút dây động rừng, Tím Nhi. Phòng ăn vừa mới đưa tới cháo. Người ăn một chút đi, Vân Đằng Phong đoan quá một bên cháo. Dùng cái muỗng quấy vài cái, Lạc Thiên Tím nhìn hắn. Lắc lắc đầu, nàng không muốn ăn, nàng hiện tại cái gì đều ăn không vô, nàng chậm rãi đứng dậy. Thanh lệ khuôn mặt nhỏ thượng không có một tia huyết sắc, Vân Đằng Phong cẩn thận lấy khóa một bên. Quần áo cho nàng phủ thêm, hắn ngữ khí bá đạo mà không được xía vào. Càng có rất nhiều sủng nịch, Tím Nhi, ngươi cần thiết ăn, ngươi đã tam đốn không có ăn cái gì, còn như vậy đi xuống. Người thân mình sẽ chịu không nổi, ô ô, Lạc Thiên Tím đột nhiên lên tiếng khóc lên, Vân Đằng Phong. Thần sắc một đốn, đem chén lại thả lại chỗ cũ, đau lòng nhìn nàng, khóc ra tới, nàng đáy lòng khả năng sẽ càng tốt quá một ít, hắn ngồi vào trên giường. Đem Lạc Thiên Tím ủng ở trong lòng ngực hắn, nhậm nàng phát tiết, hắn đem cằm để ở nàng trên đầu, cũng thống khổ nhắm lại đôi mắt tránh ở bên ngoài Hàn Ngọc Yên. Đêm này hết thảy thu hết đáy mắt, một đôi mắt đẹp đều mau trừng ra hốc mắt trong lòng hận ý. Lan tràn toàn thân, hận không thể vọt vào đi giết Lạc Thiên Tím, đem Lạc Thiên Tím bầm thây vạn đoạn. Ở nàng trong mắt, chính là Lạc Thiên Tím đoạt đi rồi nàng Vân Đại Ca, bỗng nhiên. Một trận khói đen dừng ở Hàn Ngọc Yên phía sau, Vưu Mông xuất hiện ở Hàn Ngọc Yên phía sau. Sắc mặt âm trầm nhìn Hàn Ngọc Yên cũng cảm giác được Vưu Mông hơi thở. Nàng nhanh chóng quay đầu lại đi, nhìn đến là Vưu Mông. Đáy mắt xẹt qua một mặt hại ý, nàng hạ giọng lạnh giọng hỏi. Ngươi như thế nào tới? Hừ, Vưu Mông hừ lạnh một tiếng, phẫn nộ ánh mắt nhìn thoáng qua bên trong Vân Đằng Phong. Lạnh lùng nói, ngươi đã là nữ nhân của ta, còn như thế không an phận. Các ngươi nhân loại nữ tử, thật là lả lơi ong bướm, lần này trở về lúc sau, ta sẽ làm ngươi đi theo ma giới nữ nhân học học. Như thế nào là ma giới nam nhân nữ nhân, Hàn Ngọc Yên vừa nghe. Đáy mắt xẹt qua một mạt hoảng sợ, ngươi nhỏ giọng điểm, bị phát hiện ngươi cũng đừng muốn sống từ nơi này đi ra ngoài, Hàn Ngọc Yên không nghĩ chuyện này. Bị Vân Đằng Phong biết Nam Cung Vân Tịch đêm đó xuất hiện ở Ma Cung. Không biết nàng nghe được nhiều ít, Vân Đằng Phong hay không biết đêm đó sự tình. Nàng giờ phút này đáy lòng là các loại dày vò cùng thống khổ. Sợ hãi, này Vưu Mông trong lòng căn bản là không có nàng. Hắn chỉ là đem nàng coi như hắn con mồi. Hắn ngoạn vật, mỗi một lần, hắn đều là thô lỗ mà không hề ôn nhu đáng nói, Vưu Mông đáy mắt nhẹ trọn. Xẹt qua một mặt cười xấu xa, vươn ra ngón tay. Khơi màu Hàn Ngọc Yên cằm, khiến cho nàng đối mặt chính mình. Hắn tà ác cười, ngươi là sợ ngươi người trong lòng nghe được đi. Hàn Ngọc Yên, ta cảnh cáo ngươi, chúng ta ma giới người đối chính mình thê tử đều là phi thường tốt. Ngươi nếu là quên mất bên trong nam nhân kia, ta sẽ hảo hảo đối với ngươi. Hết chương.